Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 12, Mãnh Quỷ Nhất Kiệu. Không quỷ dạ hành, nhân ma tùy tùng, nhiều ngày sau cái nào đó trong đêm, cửu thúc thể xác tinh thần mệt mỏi hướng chỗ mình ở tiến đến. Làng hấp huyết cương thi chi họa mặc dù bị Hoàng Thịnh trừ khử, nhưng là hơn phân nửa làng người chết đi. Liên lụy đến tiếp sau thực sự để người phiền phức vô cùng. Hoàng Thịnh tiêu diệt cương thi về sau, phủi mông một cái liền rời đi, không lưu lại một áng mây, mà dẫn đến chuyện này họa đầu sỏ. Nguyên bảo an đội trưởng A Uy cũng bị Hoàng Thịnh giết chết. Trong làng lúc đầu thôn trưởng còn có đại bộ phận thân hào nông thôn đều bị A Uy cùng biểu muội hắn cắn thành hấp huyết cương thi. Bị Hoàng Thịnh cùng nhau xử lý xong, thế là toàn bộ làng gánh nặng liền rơi xuống chịu đủ thôn dân tin cậy nhất mi đạo trưởng cửu thúc trên thân. Cửu thúc tại hương thân phụ lão khẩn cầu hạ, không cách nào trốn tránh, đành phải đón lấy. Nhưng là làng trùng kiến làm việc quá rườm rà, dính đến các mặt, còn có rất nhiều lợi ích chi tranh. Cửu thúc mấy ngày này là một nắng hai sương, dốc hết tâm huyết. Mỗi đêm thường xuyên đều muốn trong thôn xử lý sự tình cho đến đêm khuya mới lấy về nhà nghỉ ngơi. Không phải sao, đêm nay xử lý xong trong làng hai nhà hộ nông dân ruộng đồng chia cắt sự tình, cũng đã qua giờ tí. Trên đường trở về tĩnh lặng im ắng, chỉ có côn trùng kêu vang tiếng mèo kêu. Gió đêm lành lạnh, cửu thúc không khỏi bước nhanh hơn. Đến chỗ mình ở, đại môn là mở. Cửu thúc lắc đầu, tưởng rằng nhà mình hai cái đồ đệ lại ham chơi, quên đóng cửa, thế là đi vào, đóng cửa lại, đi vào trong đình viện. Cửu thúc lại có mấy phần kinh ngạc, bởi vì đèn trong phòng chỉ là sáng, mà lại con của mình tiểu cương thi thế mà không giống như ngày thường chạy đến nghênh đón chính mình. Cửu thúc cau mày đi vào, vừa đến cửa gian phòng, cửu thúc liền kinh ngạc, bởi vì hai tên đồ đệ của hắn, A Phương cùng Thu Sinh, chính trực thẳng đứng tại cổng nơi đó, giống hai cái trung thực hộ vệ. Nhìn thấy cửu thúc trở về, hai cái đồ đệ con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thu Sinh còn liều mạng hướng cửu thúc nháy mắt, cửu thúc quá mệt mỏi, không có chú ý tới hai cái đồ đệ ánh mắt, chỉ là vừa đi tiến gian phòng, vừa tức giận quở trách lấy hai người đệ tử, dọa ta một hồi, các ngươi hai tên tiểu tử thúi này, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến chúng ta miệng làm cái gì? Nhận lầm, có phải là lại làm sai chuyện gì? Cửu thúc hai người đệ tử chưa có trở về hắn, ngược lại là gian phòng bên trong truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Phượng Kiều, ngươi không nên trách tội hai ngươi đồ đệ, là ta làm định thân chú, để bọn hắn định ở nơi đó. Nghe được đạo này trong trí nhớ thanh âm quen thuộc, cửu thúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy gian phòng bên trong, một cái trung đẳng dáng người, mặc mao sơn đạo bào nam tử thân ảnh, đưa lưng về phía hắn. Tại đạo bào nam tử bên cạnh, con của mình tiểu cương thi bị chấn thi phù dán tại cái trán, không thể động đậy. Đạo bào nam tử xoay người, là một người dáng dấp ôn hòa dễ dàng khiến người sinh ra cảm giác thân thiết nam tử trung niên. Trên mặt hắn treo cười nhạt ý, nhìn xem cửu thúc, cửu thúc thần sắc phức tạp, ngơ ngác nhìn ôn hòa nam tử hồi lâu. Làm sao, ra lâu như vậy, không biết ta rồi? Ôn hòa nam tử cười hỏi. Sư tổ, cửu thúc cung kính nói. Ôn hòa nam tử chính là cửu thúc sư phụ của sư phụ. Bọn hắn dịch quỷ nhất mạch còn sót lại kim đan. Tần Húc, chớ nhìn hắn một bộ trung niên nhân bộ dáng, kỳ thật hắn đã gần 200 tuổi. Tần Húc đối cửu thúc cười nhạt một tiếng. Cửu thúc lại là thần sắc đắng chát. Hắn quan sát con của mình, lại nhìn mình hai cái bị định trụ đồ đệ, khẩn cầu. Sư tổ, hết thảy sai lầm đều tại trên người ta, cùng ta hai cái đồ đệ không quan hệ, xin ngài bỏ qua bọn hắn. Tần Húc đè xuống tay, ngăn lại cửu thúc nói tiếp. Sau đó từ trên mặt bàn một cái dương lấy ra một viên lấy ngân quang quang cầu. Không phải là công tội, đều đã qua, sự kiện kia, sư môn đã không truy cứu nữa. Bất quá, Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Những vật này ngươi là từ đâu đạt được? Cửu Thúc yên lặng không nói. Hoàng Thịnh rời đi về sau, Cửu Thúc liền từ mình Cương Thi Nhi từ chỗ. Biết hắn lưu lại nhóm này thần kỳ đồ vật, cũng rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Thịnh tu luyện đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Chỉ là, thật có thể nói sao? Tần Húc cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc sau lưng, A Phương cùng Thu Sinh vậy, lẳng lặng đứng. Chỉ là hai cái con ngươi tử chuyển không ngừng. Hồ Nam bớt nhân ma địch uy trong xào huyệt. A Mạch từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng ngồi yên một hồi, mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó khẩn trương nhìn chung quanh, liền thấy tại hắn cách đó không xa nằm sư phó Mao Kiên. Hắn lập tức bỏ qua, liều mạng lay động Mao Kiên thân thể, muốn gọi tỉnh hắn. Sư phó, tỉnh, tỉnh, sư phó, chấm ngoặc kép. A Mạch động tác thô bạo, không có mấy lần, Mao Kiên liền bị đánh thức. Ánh mắt hắn đều không có mở ra, miệng bên trong liền khẩn trương kêu to. Nhân ma tới, chạy mau. Sau đó đẩy ra A Mạch bò lên. Mao Kiên mở mắt, nhìn thấy chung quanh tràng cảnh. Ánh mắt từ mê ly biến thành thanh minh. Thế mới biết mình vừa rồi tại nằm mơ. Sư phó, người nhìn, báo muội thi thể. Đồ đệ A Mạch đột nhiên sợ kêu lên, đem Mao Kiên giật nảy mình. Mao Kiên hướng đồ đệ mình A Mạch chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy một cái trên hòn đá, ngồi xếp bằng báo muội thi thể. Thi thể trên đầu mang theo một cái đầu sắt bộ. Mao Kiên lại hướng bốn phía nhìn lại. Toàn bộ địa huyệt không gian một cái quỷ ảnh đều không có. Chỉ có tòa nào mài vòng cô đơn đứng ở đó. Hắn bỗng nhiên vỗ nắm đấm. Đạo, gặp, sư phó, cái gì gặp? A Mạch trên mặt một nửa không hiểu, một nửa sợ hãi. Nhân ma chuyển báo muội tuổi thọ. Cái này mang ý nghĩa nhân ma chuyển 7749 người cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng. Thời sinh tuổi thọ của con người. Đại thành, từ đây thật là ma uy ngập trời. Mao Kiên một mặt lo âu nói. Vậy làm sao bây giờ? Sư phó, A Mạch gặp chuyện liền chỉ biết gọi sư phó. Ngân kiếm còn tại A. Mao Kiên hỏi trước, tại, sư phó, không có bị lấy đi. A Mạch sờ một cái ba lô, thật tìm tới chuôi này ngân kiếm, nhân ma ma công đại thành. Hiện tại ngân kiếm đã không đối phó được hắn, chỉ có tìm tới mệnh của hắn mạch mới có thể tiêu diệt hắn. Nhưng là nhân ma còn không phải ta lo lắng nhất chính là người thần bí kia. Mao Kiên phiền muộn nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Người thần bí kia từ vừa mới bắt đầu liền không có lòng tốt. Trăm phương ngàn kế gia nhập chúng ta cái đội ngũ này. Nguyên lai là chạy nhân ma đi. Sư phó, thần bí nhân kia đến cùng tìm nhân ma làm chuyện gì? Không biết, Mao Kiên nghĩ một lát. Lắc đầu, bất quá, mặc kệ thần bí nhân kia rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Cùng ma làm bạn không có kết cục tốt. Ma loại sinh vật này không có nhân tính có thể nói. Chấm ngoặc kép, Mao Kiên một mặt ưu sầu. Dừng một chút, Mao Kiên hạ cái quyết tâm. Đối đồ đệ hô, đồ đệ, chúng ta đi. Sư phó, chúng ta đi nơi nào? A Mạch như cái hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Chuyện này đã không phải là hai chúng ta sư đồ có thể giải quyết. Nhất định phải viện binh, mời thiên hạ đồng đạo đến giúp đỡ. Bằng không, thần bí nhân kia cùng nhân ma liên thủ, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thảm án. Vâng, A Mạch sững sờ, chợt gật đầu. Đêm, sâu hơn, Giang Tô bớt trên không. Đột nhiên từ phương Nam cuốn tới một đoàn đen thẫm mây mù. Chỉ có mây mù chảy qua địa phương bên trong một chút chân chính người tu đạo. Linh giác hơn người, mới có thể từ bên trên càn quét mà qua trong mây mù. Cảm nhận được trùng thiên âm khí. Những này linh giác kinh người người tu đạo nguyên bản tĩnh tọa đà tọa. Ngủ ngủ, đều bị cỗ này kinh thiên âm khí kinh hãi đến. Từng cái đứng ngồi không yên. Sầu mi khổ kiểm, coi là đại hạ đại địa lại xuất hiện kinh khủng yêu ma bên trong người. Mà những người này cũng không biết. Cái này đoàn trùng thiên âm khí trong mây mù. Đến cùng là cái gì? Đồng Tiểu Ngọc phía trước. Hắn yêu vòng ở phía sau. Hai con nữ mãnh quỷ làm kiệu phu, nhấc lên một tòa lớn nhất kiệu, ở trên ngàn mét trên bầu trời phi hành. Hoàng Thịnh thản nhiên nằm nghiêng tại lớn nhất kiệu bên trên. Ánh mắt lười nhác mà yếu ớt không thể đo lường, lẳng lặng nhìn qua phương xa phương hướng, Mao Sơn phương hướng, bên trái, nhân ma địch uy chuyển hóa báo muội thọ nguyên về sau. Triệt để khôi phục nguyên khí, toàn bộ khuôn mặt hồng nhuận có quang trạch, ánh mắt âm lãnh như rắn độc muốn nhắm người mà phệ. Người mặc màu đen y giáp, hất lên một kiện áo choàng màu đen, giống một con diều hâu lượn vòng tại Hoàng Thịnh nhất kiệu tả hữu. Ngẫu nhiên lặng yên không một tiếng động oán độc nhìn về phía nhất trong kiệu ngồi Hoàng Thịnh một chút, lại nhanh chóng thu hồi nhãn thần. Tại lớn nhất kiệu trước sau, vây quanh gần trăm con quỷ vật, bọn chúng cấp bậc không đồng nhất, có bất quá là cô hồn dã quỷ, có cũng đã là lệ quỷ, từng cái quỷ khóc sói gào, mãnh quỷ nhất kiệu, bách quỷ dạ hành, nhân ma tùy tùng. Hoàng Thịnh tại nhất kiệu, nhìn qua càng tiếp cận Mao Sơn, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn ý, ta chỉ là muốn còn sống, đã các ngươi muốn ta chết, ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường. Mao Sơn, chúng ta rốt cục gặp mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.